Vượt rào kỷ kinh, chương 14, đẹp thì đẹp đó nhưng không phải Khâu Mộng Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi tối, Lương Đồng chào hỏi chẳng mang chút cảm xúc nào. Khâu Mộng Trường ngồi bên cạnh, cách anh rất gần, anh có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Khâu Mộng Trường. Vào hè, nhiệt độ không khí dần tăng, thời tiết hôm nay hơi oi bức. Có vẻ sắp mưa, Hoàng Dương đâu? Khâu Mộng Trường hỏi, tới phòng vệ sinh rồi. Sao hai người lại đi cùng nhau? Tôi dẫn em gái tới quán anh ấy ăn thịt nướng. Tình cờ gặp, anh đang trần thuật sự thật. Dù Khâu Mộng Trường có hàng tá nghi vấn cũng chẳng thể hỏi ra miệng. Hỏi nữa cũng bằng thừa. Hoàng Dương đã trở lại, ngồi xuống cạnh Khâu Mộng Trường. Bảo, còn cướp chỗ người khác nữa. Quả thật Khâu Mộng Trường không biết mình ngồi chỗ Hoàng Dương. Trên bàn cũng chẳng có ly rượu nào. Có tên ông không mà bảo đây là chỗ ông. Ông không cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của tôi sao? Khâu Mộng Trường ghét bỏ. Đừng làm người khác thấy ghê. Hoàng Dương hỏi Khâu Mộng Trường uống gì. Khâu Mộng Trường nhìn menu rượu. Chọn một ly không cồn. Lương Đồng hỏi. Không uống rượu. Hoàng Dương bảo, cậu ta kiêng rượu, chỗ cậu ta thường xuyên cấp cứu, suốt ngày tăng ca, uống rượu trễ nải thời gian, ông chạy một mạch đến đây đấy à? Hoàng Dương nhìn chăm chăm vào mặt Khâu Mộng Trường, thế nào mà mặt mũi toát cả mồ hôi thế? Ông có thể ra ngoài cảm nhận hơi nóng, không khác nào cái lồng hấp. Khâu Mộng Trường xắn tay áo tới khuỷu tay. Lộ ra cánh tay gầy nhưng săn chắc. Oi lắm, chắc sắp mưa rồi. Nóng còn mặc áo dài tay. Không thích đổi. Khâu Mộng Trường nhấc tay. Định hỏi bartender khăn giấy. Khi anh giơ tay, vô tình đụng phải cánh tay Lương Đồng. Thân nhiệt Lương Đồng thấp hơn người bình thường. Làn da mát lạnh quanh năm bốn mùa. Do sự chênh lệch nhiệt độ nên da Khâu Mộng Trường quả thật rất nóng. Khâu Mộng Trường nhìn Lương Đồng, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh quen miệng hỏi câu, sao tay cậu lạnh thế này, cơ thể có chỗ nào không ổn à? Độ chú ý của Lương Đồng đặt hết trên cánh tay trần của Khâu Mộng Trường. Anh thấy mơ hồ hiện ra đường cong cơ bắp của Khâu Mộng Trường. Gầy nhưng không còm, Lương Đồng thu hồi ánh mắt, nhấp một hớp rượu, bảo là do tay anh quá nóng. Khâu Mộng Trường cong mắt cười. Bên ngoài nóng thật đấy. Lát sau, Lương Đồng có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Nhân lúc này, Hoàng Dương hỏi luôn Khâu Mộng Trường. Cậu Lương Đồng này rốt cuộc có thân phận gì đấy? Bartender đưa ly đồ uống đã chuẩn bị xong đến trước mặt Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường nhấc ly lên. Sao, cậu ấy đầu tư cho tôi mở chi nhánh. Còn bảo tôi liên lạc với trợ lý. Có phải sếp lớn công ty nào không mà ghê vậy? Động tác trên tay Khâu Mộng Trường khựng lại. Đầu tư, trước tôi cũng từng nói với mấy ông rồi đấy. Định mở chi nhánh mà tài chính không cho phép nên cứ rông dài mãi. Như thế này rất tốt. Giải quyết xong vấn đề lớn nhất. Khâu Mộng Trường nhấp một ngụm. Cậu ấy kinh doanh gì đấy? Hoàng Dương hỏi, lai lịch lớn lắm đúng không? Khâu Mộng Trường gật đầu. Rất lớn, Hoàng Dương lại càng tò mò. Là gì? Hoàn Hạ, Hoàn Hạ, Hoàng Dương ngỡ mình nghe lầm. Hỏi lại một lần nữa. Tập đoàn Hoàn Hạ, VL, thật hay đùa đấy. Hoàng Dương ngẩng đầu nhìn ngoài cửa một cái. Lương Đồng đã nói chuyện điện thoại xong. Đang quay lại bên này. Mà nghĩ cũng đúng, từ đầu đến chân người ta đều hàng hiệu xa xỉ. Đồng hồ trên tay cũng đến tiền triệu trở lên. Khí chất cao quý bao phủ toàn thân. Sao mà là nhân vật bình thường được? Lát tôi phải ôm đùi cho tốt mới được. Hoàng Dương bảo, Khâu Mộng Trường phì cười. Liêm sỉ, ông chưa có con chưa hiểu đâu. Kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Hoàng Dương bỗng trở nên sâu sắc. Đôi khi ông đừng chê tôi thô tục. Tôi không học nghiên cứu sinh. Tự thân lập nghiệp, phải đi lòng vòng rất lâu. Tôi chẳng giống hai ông, không có năng khiếu làm bác sĩ, lúc trước học lâm sàng cũng do bị ép, mà đọc sách cũng chẳng nhiều như hai ông, so ra kém mấy ông là bác sĩ tương lai rộng mở. Bây giờ tôi chỉ muốn an ổn sống qua ngày, kiếm thêm chút tiền, trước khi Khâu Mộng Trường tới. Hoàng Dương đã uống một ly rượu nồng độ cao, dưới tác dụng của cồn. Hắn có chút đa sầu đa cảm nên chảy hết những lời đọng lại trong lòng đã lâu. Hắn có một bé gái, năm nay vừa tròn 2 tuổi, là trọng tâm toàn bộ cuộc sống của hắn. Khâu Mộng Trường chưa có con nên có lẽ chẳng tài nào hiểu được tâm trạng của một ông bố như hắn. Ông đừng thấy tôi cả ngày cười cười nói nói với mấy ông. Thật ra áp lực trong tôi lớn lắm, sợ mấy ông cách tôi ngày càng xa, dần dần lại thành hai ngả, bớt nói mấy câu văn vẻ. Khâu Mộng Trường bảo, không muốn nghe. Hoàng Dương hừng hực, ai quan tâm ông nghe hay không? Tôi cứ nói, Lương Đồng đã trở lại, nhìn qua hai người họ, thấy bầu không khí có chút gì không ổn. Sao vậy? Anh hỏi, Hoàng Dương cười bảo, không sao. Lương Đồng và Khâu Mộng Trường nhìn nhau. Khâu Mộng Trường lắc đầu, khẽ trêu, ông bố già hậm hực. Hoàng Dương nghe vậy, huých khuỷu tay sang anh. Nói ai già đấy, đàn ông 31 cành hoa. Tôi đang ở giai đoạn xuân xanh rực rỡ đấy nhé. Ông còn chê tôi, 30 vẫn còn cô đơn lẻ bóng, chẳng màng trai gái. Hoàng Dương dừng, nuốt câu nói tiếp theo ngược vào trong. Hắn ho khan một tiếng, đổi chủ đề, hỏi Lương Đồng. Lương Đồng, tuần tới bọn tôi đi cắm trại, cậu có muốn đi cùng luôn không? Lương Đồng không làm chuyện vô ích. Lợi ích và hiệu quả khi đầu tư vào quán của Hoàng Dương lúc này bắt đầu bộc lộ. Lương Đồng hỏi, khi nào? Thứ bảy tuần sau. Lương Đồng nhìn Khâu Mộng Trường, như đang đợi ý kiến của anh. Khâu Mộng Trường còn có thể phát biểu ý kiến gì được? Chẳng lẽ anh có thể không cho người ta đi chắc? Mỗi đường đi nước bước của Lương Đồng đều được tính toán cụ thể, kỹ càng, nhìn như giao lựa chọn vào tay anh nhưng thực ra bản thân lại kiểm soát hết thảy. Khâu Mộng Trường chẳng nói một lời. Lương Đồng nhìn ánh mắt anh, trả lời Hoàng Dương, ok. Hoàng Dương chăm chú nhìn một người ngồi bàn trách phía trên hồi lâu. Bảo, sao tôi thấy người kia có vẻ quen quen nhỉ? Lương Đồng nhìn sang, bàn đối diện là một anh chàng đẹp trai có giá trị nhan sắc xuất sắc. Đường nét rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể dùng từ quá đẹp để miêu tả. Nếu so sánh với những người xung quanh thì ngoại hình quả thật rất bắt mắt. Thật ra đường nét của Khâu Mộng Trường cũng đẹp lắm, nhất là đôi mắt với đuôi mắt hơi rủ xuống. Nhưng cảm giác Khâu Mộng Trường mang lại cho Lương Đồng không giống người kia. Người này có cảm giác tương đối lạnh nhạt, thái độ thờ ơ, một mình uống rượu, dáng vẻ người sống chớ tới gần. Mà trên người Khâu Mộng Trường lại có cảm giác phóng khoáng tự do. Tôi nhớ rồi, Hoàng Dương buông ly rượu, là thợ xăm trong tiệm xăm hình lần trước tôi tới. Ông đi xăm cơ à? Khâu Mộng Trường hỏi. Không, đưa vợ đi nhưng người xăm cho cô ấy không phải cậu này. Hoàng Dương hừ một tiếng, giọng điệu sặc mùi ghen tuông. Cô ấy về cứ tấm tắc khen mãi. Nào là thợ xăm đấy đẹp trai quá, nào là sao không hẹn lịch người này, may mà không hẹn cậu ta. Khâu Mộng Trường khẽ bật cười một tiếng, quay sang thấy ánh mắt Lương Đồng dừng theo hướng người thợ xăm kia. Ánh nhìn hờ hững, mang theo một chút ý tứ đánh giá. Lời Hoàng Dương nói khiến Lương Đồng lại nhìn người đó thêm vài lần. Anh rút ra kết luận, đẹp thì đẹp đó, nhưng không phải Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường chẳng hiểu sao bỗng muốn cười. Nếu Lương Đồng có thể xem anh là mục tiêu thì hẳn nhiên cũng có thể xem những người khác là mục tiêu. Anh đứng lên, trầm mặc tới nhà vệ sinh. Lúc Khâu Mộng Trường xong xuôi ra ngoài, bỗng thấy Lương Đồng đứng đó. Lương Đồng hỏi anh, sao vậy? Khâu Mộng Trường sửng sốt. Hà, trông anh có vẻ không được vui. Khâu Mộng Trường nhoẻn miệng cười. Nhìn đâu ra tôi không vui vậy? Trên người anh có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Lương Đồng hỏi, Hút thuốc à? Hút. Lương Đồng không biết Khâu Mộng Trường cũng sẽ hút thuốc. Anh nghĩ Khâu Mộng Trường là bác sĩ, nếu kiêng rượu, hẳn là cũng không hút thuốc. Còn hút nữa không? Lương Đồng đưa hộp thuốc của mình cho anh. Khâu Mộng Trường lấy một điếu ra khỏi hộp, ngậm trong miệng, mãi chẳng chịu châm. Anh từng hút một điếu nên nhất định có bật lửa, nhưng dáng vẻ bất động tại chỗ này lại như đang đợi Lương Đồng châm lửa giúp anh. Lương Đồng lấy bật lửa trong túi ra, là cái lấy về từ chỗ Khâu Mộng Trường, cái mà được bọc bởi một chiếc túi nhung đen. Thuốc lá kẹp trong miệng Khâu Mộng Trường, môi anh hơi mím, rũ mát, ánh mắt lười nhác. Lương Đồng giúp Khâu Mộng Trường châm lửa. Không phải Khâu Mộng Trường không vui, mà là anh không thích cảm giác bị nắm trong tay, bị trở thành con mồi. Anh đoán hẳn là Lương Đồng chưa từng châm lửa cho người khác. Cảm ơn, Khâu Mộng Trường nhả điếu thuốc, cười bảo, cách chương.